Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Trong series truyện Đêm tháng 7 kể chuyện của hồn của tác giả Thảo Trang, thì ở đêm đầu tiên chúng ta được nghe câu chuyện về cuộc đời chú Vương, một trong những đối tác làm ăn của ba mẹ Thảo Trang. Thì ở đêm thứ hai này, chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện trong những mảnh ký ức còn sót lại của tác giả Thảo Trang về thời thơ ấu, về một người bạn, cũng có thể coi là một người bạn của Thảo Trang. Câu chuyện mang tựa đề là Tàng Lâm Biến Thành Quỷ Nhập Tràng. Thì chúng ta hãy cùng khám phá xem câu chuyện về quỷ nhập tràng mà Thảo Trang viết nên nó như thế nào, có giống như những câu chuyện mà chúng ta thường nghe hay không. Các bạn hãy ủng hộ Thảo Trang bằng cách theo dõi trang Facebook của cô ấy để mà cập nhật những truyện mới của Thảo Trang nhé. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy thì các bạn hãy like video, share thật nhiều video này đến đông đảo khán giả hơn nữa, cũng như là đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới nhé. Mời các bạn cùng bước vào đêm thứ hai của series truyện ma Đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn Tàng Lâm Biến Thành Quỷ Nhập Tràng. Hồi ức mùa hè năm 1999. Năm ấy tôi tròn 11 tuổi, bước vào năm đầu tiên của bậc trung học cơ sở. Thời gian ấy bố mẹ tôi mải mê làm ăn, nên hàng ngày cứ đi học về là tôi về thẳng nhà bác của tôi. Chiều tối thì bố mẹ mới qua đón. Nhà bác tôi nằm tít trên tận tầng 4 của một khu tập thể cũ kỹ, được xây dựng từ năm 1975 của thế kỷ trước. Cũng chính tại nơi đây đã xảy ra một biến cố lớn trong thời thơ ấu của tôi. Bởi lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là ma quỷ. Trong khu tập thể ấy có một thằng nhóc tên là Lâm, lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng dáng người nhỏ thó, gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Nhà thằng Lâm ở tầng 3, nhà tôi ở tầng 4, cách nhau một cái cầu thang. Ban đầu tôi không để ý đến nó lắm, chỉ biết rằng nó thường xuyên bị thằng Bảo ở nhà đối diện, nhà bác tôi, bắt nạt. Thằng Lâm có một cái rốn lội, đây cũng chính là đề tài ưa thích nhất của thằng Bảo mỗi khi kiếm cớ gây sự. Cứ nhìn thấy thằng Lâm ở bất kỳ đâu là thằng Bảo lè lưỡi ra trêu: "Ê, liêu liêu cái thằng rốn lội, ôi sao cái đồ lội rốn." Những lần như vậy, thằng Lâm chỉ biết lẩn tránh một cách cam chịu. Cũng có lần nó nổi giận, vùng lên đánh thằng Bảo. Thế nhưng điều đó chẳng khác gì châu chấu đá xe. Thằng Lâm vẫn bị thằng Bảo và thằng Huy đánh cho no đòn. Có lần thằng Bảo còn vạch áo thằng Lâm lên để cho lũ con gái trong sân nhìn thấy cái rốn lội của nó. Quá nhục nhã, thằng Lâm gào lên rồi bốc cát ném vào mặt thằng Bảo. Thằng Bảo bị cát bay vào mắt, liền chạy về nhà. Bọn trẻ con thấy có biến cho nên cũng giải tán, để thằng Lâm lại với một đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ. Chiều hôm đó, bố mẹ thằng Lâm dẫn con lên nhà thằng Bảo để nói chuyện. Không phải là xin lỗi, mà là cảnh cáo thằng Bảo đừng trêu đùa độc ác thêm một lần nào nữa. Bố thằng Lâm vốn là kỹ sư hóa chất, mẹ nó làm bác sĩ. Bố mẹ thằng Bảo thì mở tiệm bán gạo cách khu tập thể vài trăm mét. Từ trước cho đến nay chẳng khi nào họ gia chạm với nhau. Thế mà hôm nay hai gia đình vì chuyện hai đứa con mà cãi cọ. Bị bố mẹ thằng Lâm sang mắng, thằng Bảo cố gân cổ lên cãi rằng nó không hề làm cái gì cả. Thằng Lâm tức quá, nó chạy sang nhà tôi, kéo tôi ra làm chứng cho nó. Trước mặt 4 người lớn, tôi dõng dạc: "Dạ, cháu làm chứng á, là Bảo kéo áo bạn Lâm trước, rất nhiều lần á, còn đánh bạn Lâm nữa." Bố mẹ thằng Bảo đuối lý không nói được gì. Thằng Bảo tức tối ra mặt. Ngày hôm sau, thằng Bảo còn định đánh tôi, vì tôi làm chứng chống lại nó. Và cũng từ cái lần đó, thằng Lâm có vẻ thân thiện với tôi hơn. Nó cũng không còn bị thằng Bảo trêu đùa nữa. Dòng đời tưởng chừng cứ lặng lẽ trôi, cho đến một ngày kia, thằng Lâm bị chết đuối. Số là đằng sau khu tập thể có một hồ bơi nhỏ do gia đình ông An cán bộ về hưu xây dựng để kinh doanh. Những ngày nóng nực, bọn con trai trong khu tập thể thường rủ nhau ra đó tập bơi, tách đố nhau xem đứa nào bơi nhanh hơn. Cuộc vui đó không thể thiếu vắng thằng Lâm. Ai cũng bảo rằng thằng Lâm giống như một con rái cá khi ở dưới nước, vì chỉ có thằng Bảo vốn chẳng mặn mà gì với cái trò chơi này. Ngày thằng Lâm chết là một ngày tháng 7 cô hồn, mưa ngâu rã rích. Ông An đi ăn đám cúng rồi uống rượu say. Ông nằm gật gà trên cái ghế đẩu trong quầy tính tiền ở hồ bơi. Thấy có đứa trẻ con đi vào, ông cũng tặc lưỡi chẳng bận tâm, vì trẻ con khu này đứa nào chẳng biết bơi. Nằm thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng ông nghe tiếng thét thất thanh của thằng con trai ông. Ôi trời ơi, có người chết đuối! Ông An giật mình tỉnh ngủ hẳn. Ông lập cập chạy ra, và đập vào mắt ông là hình ảnh một thằng con trai đang nằm im lìm dưới đáy hồ. Làn tóc đen đen vương trước mặt nó, bập bồng một cách ma quái. Anh con trai ông An cởi phăng áo, nhảy xuống hồ vớt cái xác lên. Ông Hòa, em trai ông An cũng nhảy xuống. Đáy hồ bơi không sâu, chỉ khoảng 1 thước 8 đến 2 thước. Hai chú cháu vật lộn dưới nước một lúc thì cũng đưa được thằng bé vào. Đưa cái xác lên bờ, ông An run lẩy bẩy. Trời ơi, thằng Lâm, con nhà thằng Trọng ở tầng 3 đây mà. Nói rồi, ông kêu vợ đi ra gọi người nhà thằng Lâm xuống. Anh con trai thì phóng xe máy ra công an phường, mời cán bộ về làm việc. Ông An phủ cái chiếu lên xác lạnh ngắt của thằng Lâm. Ông nhìn bần thần ra hồ bơi với một mối nghi hoặc trong lòng. Ai thì ông không dám chắc, chứ thằng Lâm thì làm sao chết đuối được. Thằng bé ngày nào mà chẳng bơi bì bõm ở bể nhà ông. Hồ bơi càng lúc càng đông người, có cả những người đến bơi nhưng không may bắt gặp cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Có người thì nghe tiếng kêu thất thanh cho nên chạy sang hóng xem có việc gì. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc mà trong khu tập thể đến xem đông như kiến, trong đó có cả tôi. Người ta bàn tán xôn xao về cái chết của Lâm, ai nấy cũng lắc đầu xót xa, thương cho bố mẹ nó. Chữa bệnh hiếm muộn cả chục năm, mãi mới có được mụn con thì lại mất đột ngột. Công an vừa lật manh chiếu phủ xác thì cũng là lúc bố mẹ nó ào tới. Tôi nhớ như in cái cảnh tượng cô Hương, mẹ thằng Lâm. Bà đang mặc cái áo blue trắng, chân đi đất, vừa nhìn thấy xác con thì ngất xỉu. Bố nó cầm tay cứng đơ của thằng Lâm, gào lên như một con thú bị thương, rồi cũng gục xuống. Và đúng cái lúc ấy, máu từ miệng, từ mũi, từ tai của thằng Lâm trào ra ồng ộc. Gương mặt thằng Lâm bủng beo, làn da vốn đã tái nhợt được ngâm dưới nước, khiến cho thi thể của nó càng thêm ma quái. Dòng máu đỏ chảy xuống tay, xuống bụng, chảy qua cả rốn lồi của nó. Cảnh tượng ấy khiến cho những người can đảm nhất cũng phải thấy rùng rợn. Đồng nghiệp của cô Hương theo cô từ bệnh viện trở về, vội ra lấy cái băng ca, đưa xác thằng Lâm về nhà, trên người phủ thêm một mảnh khăn trắng. Bầu trời mưa tầm tã, nằm ở trên tầng 4 mà tôi vẫn nghe rõ tiếng khóc ai oán của cô Hương, tiếng bước đi vội vàng của những người hàng xóm đến giúp việc hậu sự. Tôi bị bố mẹ đến đón về ngay sau đó. Mẹ bảo tôi rằng cả tôi và thằng Lâm gần bằng tuổi nhau, sợ hợp vía lại ảnh hưởng đến tôi. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu ra rằng mẹ lo thằng Lâm, nó bắt tôi theo nó. Mãi cho đến mấy hôm sau, khi mà đám tang của thằng Lâm đã xong xuôi, bố mẹ nó đã đưa nó về nghĩa trang gần khu tập thể, thì tôi mới quay trở lại nhà bác. Mới chỉ có mấy ngày không đến khu tập thể mà giờ đây đối với tôi nó thật xa lạ. Hồ bơi của ông An đóng kín cửa, bố mẹ thằng Lâm thì vẫn ở trong nhà chứ chẳng thể đi làm được. Ngày nào cũng đóng cửa im ỉm trong nhà. Đi lên cầu thang qua nhà nó, tôi còn ngửi thấy mùi nhang khói mà cô Hương đốt cho đứa con trai xấu số. Chiều hôm ấy, anh Tâm ở nhà đối diện với nhà nó còn kể với bác của tôi. Trời ơi, từ ngày thằng Lâm mất á, anh Trọng với chị Hương đêm nào cũng khóc. Con của con mới được 5 tháng á, ngủ cũng không có yên. Con mới đưa mẹ con nó về bên nhà ngoại ở tạm vài hôm đó. Bác tôi thở dài. Nghĩ mà khổ cho người ta. Nghe đâu chạy chữa vô sinh mãi ở trong tự chủ mới có được đứa con đó. Giờ thì kẻ còn người mất. Tôi cũng hay xuống thăm hỏi vợ chồng cô chú ấy, nhưng mà thấy đóng cửa suốt à. Bác tôi nói chưa dứt lời thì từ phía nhà đối diện, bố của thằng Bảo xách cái lồng có chứa con vẹt rồi nói lớn. Ôi, tất cả là do cái nhà đó không biết dạy con, lại còn đi bơi một mình cho nên mới xảy ra cớ sự này. Thằng Bảo nhà tôi mà vậy đó, tôi đánh chết chứ chẳng có tha. Chẳng ai nói gì nữa, anh Tâm chào bác tôi qua loa rồi về nhà. Bác tôi cũng chẳng nhắc gì đến chuyện của thằng Lâm. Câu chuyện về số phận đáng thương của gia đình thằng Lâm tựa như bị dân cư trong khu tập thể lãng quên. Suy cho cùng thì ai cũng phải sống tiếp cuộc đời của họ. Người lớn thì lo làm việc, còn trẻ con thì lo ăn, lo học. Chẳng ai hơi đâu mà bận tâm hoài về một đứa trẻ con không may bị chết đuối. Cho đến một ngày, đợt ấy trong khu tập thể thường hay mất trộm thú vật. Thậm chí có nhiều hôm người ta còn thấy ở trên lối cầu thang còn vương vãi thịt của động vật. Khi thì là đầu chuột, lúc lại thấy có bộ lòng của con gà, con ngan. Tôi nhớ hồi đó khu tập thể người ta nuôi được cả lợn trong nhà bếp. Nhà bếp trong khu tập thể vốn tách biệt với nhà ở, thế nên có nhiều khi để tăng gia sản xuất, người ta vẫn nuôi lợn ở trong bếp. Đôi lúc chỉ cần quay lại một góc là xong. Nếu có dịp ghé thăm những khu tập thể ở Hải Phòng hay Hà Nội được xây dựng từ những ngày mới giải phóng, bạn nhớ hỏi những người từng sống ở khu đó để biết họ đã nuôi gia súc để tăng gia sản xuất như thế nào nha. Quay trở lại câu chuyện khi ấy, nuôi động vật trong khu tập thể vốn không lạ. Thế nhưng mà động vật cứ lần lượt mất đi thì không bình thường một chút nào. Có nhà mất gà, có nhà mất mèo, thậm chí mất cả chó. Đáng sợ nhất là có lần người ta phát hiện ra cái đầu gà rơi ở lối đi lên tầng 5, máu chảy nhỏ giọt xuống đến tầng 3, rồi bộ lông được gặm nham nhở rơi trong một góc của chiếu nghỉ tầng 2. Cảnh tượng ấy khiến cho người ta nghĩ đến hình ảnh một con quái vật nào đó vừa ung dung đi lại ở cầu thang, vừa cầm một con gà sống mà ăn ngấu nghiến. Bầu không khí trong khu tập thể trở nên ngột ngạt, không ai dám tin ai, người ta dành cho nhau sự nghi kỵ. Người thì bảo rằng mấy thằng nghiện ngập ăn cắp đem bán lấy tiền, kẻ thì cho rằng trộm từ khu khác đến đây để mà quậy phá. Lạ một điều là chỉ mất động vật, chứ của cải đồ đạc, tiền bạc trong nhà vẫn còn nguyên. Chẳng ai lý giải nổi. Sự nghi ngờ lẫn nhau cứ thế mà bao trùm lên cả khu tập thể. Riêng lũ trẻ con thì bị cấm không được ra ngoài vào buổi tối. Ngay cả tôi lúc ấy cũng bị bố mẹ hạn chế cho sang nơi đó. Đêm hôm ấy, Tôi ngủ lại nhà bác. Trời mưa lâm râm, nằm thao thức cứ trằn trọc mãi không làm sao ngủ được. Ánh trăng ngày 13 tháng 7 sáng rọi cả con đường, có cái bờ kinh phía sau khu tập thể. Tôi ngồi dậy, dựa vào cửa sổ hóng gió, đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng tôi nhìn thấy dọc bờ kinh có bóng người đang bò trên đường. Người đó nhỏ thó, đầu tròn lông lóc như sọ dừa, hai tay bám xuống mặt đường, hai đầu gối tị xuống giống như một con chó gầy nhẵn. Bóng người bò men theo bờ kinh, từ đằng xa có tiếng chó sủa vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Phát hiện thấy có một con chó quang, người đó bò với tốc độ nhanh hơn. Con chó gầm gừ chạy lại, nhè cái răng ra dọa dẫm. Bóng người đó nhảy phóc lên hàng rào trắng ở bờ kinh. Con chó bị tác động đó làm cho bất ngờ, nó vừa quay được cái đầu sang phía hàng rào thì người đó đã nhào tới con chó, bàn tay bấu chặt lấy cổ nó. Con chó giãy giụa vài giây rồi gục hẳn. Nhanh như cắt, bóng người đó cào vào bụng con chó, rồi môi từ trong đó bộ lòng đầy máu. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy, tôi chết đứng vì sợ hãi. Tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường, đầu đắp một cái khăn ướt. Thấy tôi tỉnh dậy, bác tôi chạy tới. À, con bé này, hôm qua sốt suốt đêm, mày làm bác sợ quá con à. Tôi im lặng, cố ngồi lên để nhìn ra bờ kinh, nơi xảy ra sự việc kinh hoàng tối đêm qua. Bác vừa pha thuốc cho tôi vừa kể. À, chẳng biết thằng trộm hay thằng nghiện nào á, hôm qua đi giết con chó quang ở sau bờ kinh, mà nào có giết tử tế. Nó môi bụng môi nội tạng con chó rồi chứt cái xác xuống dưới mương nước. Sao mà ác vậy không biết nữa. Nghe bác kể xong, tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Mặc dù chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng cái cảm giác được tận mắt thấy tai nghe loại quái vật nào đó ăn nội tạng động vật vẫn làm cho tôi thấy rờn rợn. Cả ngày hôm đó, tôi cứ băn khoăn không biết có nên nói hay là không nói cho bác tôi nghe câu chuyện mà tôi đã chứng kiến tối đêm qua. Buổi chiều hôm đó, tôi đang ăn cháo thì bỗng dưng nghe tiếng thằng Bảo khóc toáng ở phía dưới nhà bên. Vốn sẵn tính tò mò, tôi chạy qua cửa nhà nó hóng. Cả nhà thằng Bảo về quê ở mãi Thái Bình để ăn rằm tháng 7. Hôm trước khi đi, nó đã cẩn thận thay nước và đồ ăn cho con vẹt của nó. Nào ngờ chiều tối hôm nay về thì chỉ còn mỗi cái lọc trống không, cùng với mấy sợi lông vẹt rơi lả tả ở bên cạnh. Thằng Bảo òa lên khóc vì tiếc con vẹt. Bố nó chạy ra ngoài ban công như muốn tìm xem có chứng cứ gì còn sót lại. Bất giác bố nó hét lên. Ờ, cái gì thế này? Sao lại thế này? Tôi đang đứng thập thò ngoài cửa nhìn thằng Bảo khóc. Thấy sự lạ, cả tôi và nó đều chạy ra ban công. Đập vào mắt chúng tôi là hai cái chân con vẹt đang vứt lại trên gốc cây kim tiền mà bố nó mới mua vào tháng trước. Hai cái chân nhỏ nhỏ vương vãi ở gốc cây trông thật kỳ quái, giống như ai đó bẻ gãy rồi cắn đứt. Thằng Bảo thét lên sợ hãi, tôi choáng váng lùi lại, tay nắm chặt cái rèm cửa đang buông thõng. Cả ba người nhìn trân trân vào hai cái chân như bị thôi miên. Một lát sau, bố thằng Bảo trấn tĩnh trở lại. Ông đem hai cái chân cho vào một cái túi nhỏ rồi đem ra bồn hoa trước khu tập thể để chôn. Chỉ còn tôi với thằng Bảo ở lại đây. Thằng Bảo vẫn không ngừng khóc, chỉ có điều nó khóc không thành tiếng nữa mà nước mắt lạ chả rơi. Thằng này từ trước đến giờ được mệnh danh là cứng đầu cứng cổ, sao hôm nay nó lại khóc hoài thế không biết. Thấy vậy, tôi động lòng thương liền bảo với nó: "Nè, tao đừng buồn nữa mày, cho em vẹt á, được quá kiếp đi." Thằng Bảo nhìn tôi ngập ngừng, nó lý nhí nói: "Trang ơi, tao nói ra điều này á, mày đừng có nói tao điên nha." Làm sao? Tao từng nhìn thấy á, cái người ăn trộm gà trong khu tập thể này đó mày. Tôi giật mình, một cảm giác lạnh buốt ùa tới. Hả? Mày nói thiệt hay đùa vậy? Tao nói thiệt mà. Hôm đó bố mẹ tao đi có việc, cho tao ít tiền để tự ăn cơm. Tao mãi chơi điện tử tới 11 giờ mới về tới nhà. Lúc lên tới tầng 3 thì tao thấy có tiếng động lạ. Tao nép phía sau cánh cửa ở phòng 303 đó. Vừa đứng đó thì tao thấy thằng Lâm mày à. Thằng Bảo nhìn vào vẻ mặt sợ đến đờ đẫn của tôi, rồi nó tiếp tục kể: Nhất định là thằng Lâm, không có sai đi đâu được. Thế nhưng mà thằng Lâm nó không có giống như ngày trước. Nó bò bằng hai chân hai tay á, da nó xám ngoét à, mắt nó trắng giả, lông lên sòng sọc vậy. Lúc đó tao sợ tới nỗi phải cắn chặt răng, nín thở để không phát ra tiếng động. Trời ơi, thằng Lâm nó chậm chậm đi về nhà nó. Nó dừng lại trước cửa nhà anh Tâm, rồi nó đẩy cửa vô nhà nó. Tao sợ quá, tao không dám đi ăn nữa, chạy lên nhà run cầm cập luôn. Thằng Bảo vừa kể mà đôi mắt nó tràn ngập sự sợ hãi. Tôi biết nó nói thật. Vậy thì cái bóng người đêm qua giết con chó ăn bộ lòng trước mắt tôi là thằng Lâm sao? Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, tôi và thằng Bảo quyết định sẽ nói cho bố mẹ của nó và bác của tôi. Dù sao bác tôi cũng là tổ phó tổ dân phố, phải có trách nhiệm trong chuyện này, không để cho mọi người ở khu này gặp nguy hiểm. Bầu trời hôm ấy u ám, mưa nặng hạt. Bố mẹ thằng Bảo, anh Tâm hàng xóm của thằng Lâm và bác của tôi ngồi xung quanh cái bàn trà nhỏ, nghe hai đứa tôi kể chuyện. Bố thằng Bảo có vẻ không tin, bác tôi thì im lặng, không biết phải nói gì. Khi thằng Bảo vừa kể đến đoạn thằng Lâm bò lên cầu thang, thì anh Tâm vỗ đùi cái đét, anh cao giọng: "Trời, quỷ nhập trạng, đích thị là quỷ nhập trạng rồi." Bác tôi quay sang hỏi nhỏ: "Hả, quỷ nhập trạng là sao?" Anh Tâm trả lời: "Dạ, mọi người sống ở thành phố cho nên không có biết. Quê con ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngay từ khi mà con nhỏ, mẹ con đã kể cho con nghe về quỷ nhập tràng rồi. Bọn này nó chết nhưng mà sống dậy, đêm không có ngủ đâu. Bọn nó thường ăn động vật, nhất là cái bộ lòng đó. Lúc trước ở khu mình mất trộm gà vịt, con đã thấy nghi nghi rồi, nhưng mà không dám nói. Nếu mà đúng như thế này thì tình hình nguy hiểm rồi đó." Thằng Bảo có vẻ sợ, bác tôi như không tin vào tai mình. Thời kháng chiến bác làm giao liên, trèo đèo lội suối có thấy con ma quỷ nào đâu. Vậy mà bây giờ giữa thành phố lại có chuyện không thể nào tin được. Mấy người lớn thảo luận, việc quan trọng nhất bây giờ là phải xác định xem thằng Lâm có đích thực là quỷ nhập tràng hay không, và nếu có thì phải làm sao. Anh Tâm bảo: "Cũng may á là vợ con đang bên ngoài. Bây giờ con tính như thế này, con sẽ phóng xe về nhà con em họ của con ở An Dương đó. Con bé này ở cùng quê nhưng mà lấy chồng ở Hải Phòng. Nó mới đẻ con cho nên mẹ nó đến chăm con cho nó. Mẹ nó hồi trước làm thầy cúng ở làng của con. Con nghe mẹ con kể là bà đó từng trục một con quỷ nhập tràng đó. Bây giờ bây giờ con chuẩn bị đi luôn." Nói rồi anh Tâm quay ra bố thằng Bảo: "Chú ơi, chú cho con mượn cái xe máy đi. Con để chìa khóa dưới nhà rồi. Lát nữa con với bác phó tổ dân phố sẽ xuống nhà thằng Lâm để mà giả vờ hỏi thăm. Nếu mà đúng quỷ nhập tràng đó thì bà bác con sẽ ra tay luôn." Vậy hai đứa em làm gì anh Tâm? "Nè, hai đứa bay ở trong nhà đóng chặt cửa, cấm đi theo, biết chưa? Bố thằng Bảo nạt. Thế là cả tôi và thằng Bảo mặc tiêu nghỉu. Mọi chuyện đều được tiến hành ngay trong đêm ấy. Đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 1999. Ngồi ở trong nhà mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Liệu có gặp thằng Lâm ở nhà hay không? Liệu rằng có trấn áp được nó hay không? Liệu có ai bị làm sao không? Cả tôi và thằng Bảo không ai nói với ai, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng thì từ dưới nhà thằng Lâm vọng lên một tiếng rú dài như một con thú bị thương. Tôi và thằng Bảo áp sát tai xuống nền đất để nghe ngóng, nhưng không có động tĩnh gì. 2 phút sau, trước cửa nhà tôi lại có tiếng đập cửa. Tiếng bác tôi bên ngoài hốt hoảng: "Nè Trang ơi, mở cửa nhanh ra." Tôi nhanh tay tháo chốt. Bác tôi đi vào trước. Anh ta bế trên tay một người đàn bà rất già, mặc một chiếc áo thổ cẩm. Bà ấy mắt nhắm nghiền, có vẻ rất đau đớn. Một vệt máu loang ra chiếc áo trắng của anh Tâm. Anh Tâm để bà ấy lại rồi chạy ngay xuống dưới tầng 3. Bác tôi lấy nước nóng rồi băng gạc để băng bó cho bà ấy. Thằng Bảo và tôi thì lúc chạy lấy nước, lúc thì lấy thêm khăn. Tôi còn nhớ như in vết thương tạo ra từ một đường cắt khá sâu, máu chảy ra không ngừng. Chừng nửa tiếng sau thì vết thương ở cánh tay trái của bà cũng được băng bó gọn gàng. Bác ra hiệu cho tôi đừng nói gì làm ảnh hưởng đến bà cụ già đó. Đến gần sáng thì anh Tâm và bố thằng Bảo trở về. Cả hai người ướt đẫm mồ hôi. Anh Tâm ngồi phịch xuống cái ghế, lấy nước tu ừng ực. Anh nói nhỏ: "Vậy là xong rồi đó chú." Bố thằng Bảo gật đầu, im lặng không nói gì. Bầu trời hừng sáng thì bà cụ già bị thương cũng tỉnh lại. Bà cảm ơn tất cả mọi người rồi theo anh Tâm ra về. Sau này tôi mới nghe bác tôi kể lại, thì ra câu chuyện bắt đầu từ ngày thứ 3 mà thằng Lâm chết. Đêm hôm ấy, cô Hương mẹ nó đang phục linh cữu ở đám tang thì bỗng dưng nghe có tiếng lục cục từ trong quan tài. Ban đầu cô Hương tưởng rằng đó là chuột, thế nhưng khi nghe kỹ lại thì tiếng động phát ra từ chính trong cái quan tài. Cô mới bảo với chồng và em trai của mình nâng nắp quan tài lên để xem thử. Quan tài vừa mở ra thì tất cả mọi người nhìn thấy thằng Lâm đang mở tròn đôi mắt. Nhìn thấy con trai tỉnh lại, cả hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng vợ chồng cô vẫn quyết định đám ma diễn ra như bình thường, vì dù sao bác sĩ pháp y cũng đã khẳng định là thằng Lâm đã chết. Này nó sống lại, e rằng người ta sẽ có nghi ngờ gia đình cô dùng tà thuật. Thế là thằng Lâm được giấu trong gian phòng của nó ở nhà. Ngày ngày cô Hương đem cơm đến cho nó ăn, thế nhưng nó không hề động đũa, cũng chẳng hề nói chuyện như ngày xưa. Cô Hương cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cô cũng đành tặc lưỡi cho qua. Còn sống lại là mừng lắm rồi, cô chẳng cần gì hơn nữa. Sau khi thằng Lâm sống lại được vài ngày thì trong khu tập thể xảy ra chuyện mất trộm gà vịt. Cô Hương cũng ngờ ngợ, không biết có phải là con mình làm hay không, vì có nhiều lúc cô không thấy thằng Lâm ở nhà. Một điều lạ nữa là nhà cô lúc nào cũng bốc cái mùi thối thoang thoảng. Mặc dù cô đã dùng rất nhiều dầu xông đốt cả ngải cứu, nhưng vẫn không dời bớt. Tối hôm đó, thằng Lâm đang ngồi thu lưu trong phòng. Cô Hương định mở cửa phòng, nhưng rồi lại thôi. Chú Trọng chồng cô đã đi vắng mấy hôm nay, một mình ở nhà với đứa con trai sống dậy, làm cho cô cũng thấy rợn rợn. Đang trong cơn thấp thỏm lo âu thì bỗng dưng từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi: "Cô Hương ơi, cô Hương." Nhận ra là tiếng của bác tổ phó, cô Hương bước ra mở cửa. Trước cửa khi ấy là bà tổ phó dân phố, anh Tâm hàng xóm, bố thằng Bảo và một người đàn bà lạ mặt. Cô chưa kịp nói gì thì anh Tâm đã chạy thẳng vào nhà, sẵn giọng: Thằng Lâm đâu? Lúc đó cô Hương hoảng hốt: Con trai tôi chết rồi, cậu còn đến tìm nó làm cái gì? Người đàn bà lạ mặt không nói không rằng đi thẳng về phía phòng của thằng Lâm. Cô Hương nhào tới che chắn nhưng bị anh Tâm giữ lại. Cô Hương khóc lóc: Đừng làm hại nó. Người đàn bà sẵn giọng: Nó không phải là con của cô nữa rồi. Nói rồi bà mở cửa. Thằng Lâm ở trong phòng nhìn bà với vẻ cảnh giác. Bà chắp tay lầm bầm đọc thần chú. Thằng Lâm đau đớn nhào tới cào vào cánh tay trái của bà. Người đàn bà vẫn tiếp tục chú nguyện. Bỗng dưng thằng Lâm bật ngửa ra đất chết tươi. Khoảnh khắc người thằng Lâm chạm vào sàn nhà cũng là lúc thân xác nó biến đổi. Mùi hôi thối bốc lên tràn ngập cả không gian. Anh Tâm cúi xuống nhìn xác thằng Lâm thì thấy người nó đã bắt đầu xuất hiện dồi bọ. Cô Hương òa khóc nức nở. Bắt tôi gọi điện thoại tới cơ quan của chú Trọng, nhắn chú về xử lý công việc. Đến gần sáng thì mọi việc êm xuôi. Anh Tâm dọn dẹp xác của thằng Lâm bó vào một cái chiếu nhỏ. Anh và chú Trọng khuênh xác ra nghĩa địa. Bố thằng Bảo đào cái huyệt ra rồi đắp lại như cũ. Mãi về sau này tôi không qua nhà của bác nữa. Bác chuyển ra gần nhà tôi để sống. Căn nhà đó bác cho thuê. Sau này tôi có dịp gặp lại thằng Bảo lúc thi lên cấp 3. Nó kể là cô Hương sau đó mang bầu thêm một lần nữa. Đẻ xong em bé thì cô chú cũng chuyển đi. Anh Tâm vẫn ở đó. Căn nhà thằng Lâm đến giờ vẫn đóng kín. Chuyện khu tập thể từng có quỷ nhập tràng, mãi mãi chỉ có vài người biết mà thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc đêm thứ hai của đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ ba của bộ truyện với câu chuyện về cây xác người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.